Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3755 Thiên Trì Thành. Hứa Từ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đừng nhìn bây giờ Thanh Khư chiến trường đều là hoang dã bình nguyên, cụm núi trùng điệp, tìm một chỗ trũng khu vực hướng xuống đào đi đếm trăm trượng, nó bên dưới liền có thể gặp từng chồng bạch cốt, lại cái này bạch cốt sâu không thấy đáy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chết rơi xuống đất uổng mạng người, oán khí ngập trời, âm khí che mặt trời, liền sẽ xuất hiện chí âm chí tà chi địa. Hiển nhiên như vậy cảm xúc chiến trường, chính là trong truyền thuyết chí âm chí tà chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện hồn kỳ, Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cây cờ lớn, nắm trong tay, trầm lặng nói. Này cờ chính là Lâm Bạch từ man cổ đại lục trong táng thi giang đoạt được, trong đó phong ấn rất nhiều hồn phách, thậm chí còn có thể so với đạo cảnh kim hồn. Thời điểm tại man cổ đại lục, Lâm Bạch lại bởi vì thực lực không đủ, không cách nào toàn lực thôi động luyện hồn kỳ uy năng, mà lại căn cứ Lâm Bạch nghiên cứu, này cờ tựa hồ còn có tiềm lực rất lớn không gian, có thể dùng đến tiếp tục mở phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là đem luyện hồn kỳ đặt Thanh Khư chiến trường bên trong, dùng cái này chí âm chí tà chi khí thai nghén cờ xí cùng bên trong hồn phách, có thể hay không tăng lên lực lượng đâu. Lâm Bạch đứng ở trong rừng nói nhỏ lấy, nhớ tới ban đầu ở táng thi giang phát hiện luyện hồn kỳ thời điểm, chính là có người đem luyện hồn kỳ an trí vào trong đó, ý đồ hấp thu trong táng thi giang vô biên oán khí, về sau liền bị Lâm Bạch đoạt được. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch không đang do dự, lúc này luyện hồn kỳ cắm ở trong rừng, rót vào linh lực sau đó, có chút thôi động luyện hồn kỳ, quả nhiên luyện hồn kỳ tại Lâm Bạch thôi động sau đó, liền tự chủ hấp thu trong rừng này chí âm chí tà chi khí, lại không dùng Lâm Bạch lần nữa thôi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch rất rõ ràng cảm giác được chung quanh trong rừng truyền đến khí tức lưu động, trong rừng màu đỏ như máu sương mù từng tia tiến vào cờ xí bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, mà ở trong luyện hồn kỳ ngủ say hồn phách cũng ở chỗ này tựa hồ đạt được thoải mái đồng dạng cuồng nhiệt. Mỗi một cái hồn phách đều tham lam hút người những này chí âm chí tà chi khí thoáng như vật đại bổ, lệnh thực lực của bọn hắn tăng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trông thấy luyện hồn kỳ tự chủ hấp thu chí âm chí tà chi khí về sau, mệnh giá vui mừng, tầm mắt trầm xuống, cẩn thận nhìn xem luyện hồn kỳ bên trong biến hóa, nhìn thấy những cái kia hồn phách đang hấp thu nơi đây âm tà chi khí về sau, chậm rãi bắt đầu thuế biến, thực lực cũng tại ổn định tăng lên. Quả nhiên hữu hiệu, Lâm Bạch nhếch miệng lên, lộ ra ý cười, phóng nhãn nhìn về phía cái này trong núi rừng, mới vừa rồi còn tràn ngập che trời màu đỏ như máu sương mù, giờ phút này lại tại ngắn ngủi trong chốc lát bị Lâm Bạch luyện hồn kỳ hấp thu không còn, âm tà chi khí biến mất, trong rừng núi này trở nên đặc biệt tinh khiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Mà nương theo lấy luyện hồn kỳ chậm rãi hấp thu trong rừng âm tà chi khí, Lâm Bạch cũng chú ý tới có một chút vô ý thức u hồn cũng bị chậm rãi liên lụy mà đến, tiến vào luyện hồn kỳ bên trong, hóa thành một cái mới hồn phách. Thế mà còn có thể hấp thu hồn phách, bất quá nhìn những hồn phách này tại Thanh Khư chiến trường bên trong đã trôi nổi hồi lâu thời gian, tựa hồ cũng không có ý thức tồn tại, cho nên bọn hắn mới không có phản kháng, mặc cho luyện hồn kỳ hút đi. Lâm Bạch phát giác được những cái kia hồn phách tồn tại, cũng cảm giác được hồn phách bên trên không có chút nào ý thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có chút hồn phách sinh ra ý thức cũng hoặc là hồn phách ý thức chưa diệt, tất nhiên không có khả năng bị luyện hồn kỳ đơn giản như vậy hấp thu. Tựa hồ trong rừng núi này âm tà chi khí đã bị hấp thu hết, nhanh như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái này một ngọn núi rừng khôi phục thanh minh, vừa rồi tầng kia bao phủ thiên địa huyết sát sương mù vẫn như cũ biến mất trống không. Để cho ta tới giúp ngươi một tay, nhìn xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Lâm Bạch dương lên khóe miệng, xoay quanh ngồi ở dưới luyện hồn kỳ, thể nội linh lực thôi động, tu vi chi lực liên tục không ngừng tràn ngập ra, luyện hồn kỳ tiếp thu được Lâm Bạch linh lực sau đó, thông suốt triển khai, nguyên bản luyện hồn kỳ hấp thu âm tà chi khí khoảng cách chỉ có phương viên vạn dặm tà hữu, có thể theo Lâm Bạch linh lực rót vào, khoảng cách này trong nháy mắt mở rộng mà ra, lan rộng rãi lấy phương viên 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 4 vạn dặm các loại càng xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô, tràn ngập tại quân vương sườn núi âm tà chi khí, giờ phút này đang hướng về một cái phương hướng chậm rãi lưu động mà tới. Mặc dù những này âm tà chi khí lưu động cực chậm, nhưng ở nơi đây đạo kiếp võ giả cùng yêu tộc vẫn là đã nhận ra cái này dị động, nơi xa một tòa núi cao phía trên, 3-5 vị vết thương chồng chất nhân tộc võ giả đang khoanh chân ngồi xuống chữa thương, bỗng nhiên có một cái hơi lớn tuổi một chút thanh niên nam tử nhíu mày mở mắt ra, nhìn về phía trong thiên địa này, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, Hứa Từ ca, phía sau mấy vị thanh niên nam tử nhíu mày hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao ta cảm giác đến cái này quân vương sườn núi bên trong âm tà chi khí đang lưu động đi hướng một cái phương hướng, sau đó liền biến mất không thấy, tựa hồ bị một tấm miệng lớn thôn phệ. Mặt này màu tóc trắng thanh niên nam tử, nhíu mày nói ra. Cái này nếu chính là tới từ thiên thần mộ tứ đại nhân tộc chủ thành một trong thiên trì thành võ giả, người cầm đầu tên là Hứa Từ chính là trong thiên trì thành đại gia tộc chi tử, mặc dù không phải gia tộc kia bên trong thanh niên đồng lứa bên trong cường giả, nhưng cũng coi như cùng thế hệ bên trong người nổi bật tu vi bất phàm, lấy có hai kiếp đạo cảnh tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau mấy người tất cả đều là tới từ thiên trì thành, lại đều là tùy tùng Hứa Từ mà lai lịch luyện. Góc truyện audio.com Mấy người mới vừa từ quân vương sườn núi tiến vào thanh khư chiến trường bên trong, liền ngẫu nhiên gặp nơi đây một tôn tà vật cả hai ra tay đánh nhau, cái kia tà vật lợi hại, mấy người kia cũng là phí hết chút thủ đoạn mới chế ngự, nhưng bất hạnh cuối cùng lại bị cái kia tà vật trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là có người lợi dụng nơi đây âm tà chi khí tu luyện bất thành? Không có khả năng, chưa từng nghe nói qua có võ giả có thể hấp thu âm tà chi khí tu luyện, quản chi là người của ma đạo cũng không dám như vậy lỗ mãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như không phải nhân tộc chẳng lẽ là yêu tộc tu luyện là yêu khí cùng âm tà chi khí mặc dù nghĩ thông suốt nhưng bọn hắn cũng khinh thường hấp thu loại lực lượng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau mấy vị thanh niên nam tử một người một câu thảo luận, nửa ngày đều không có đạt được bất kỳ kết quả gì, cái kia Hứa Từ thấp giọng nói ra. Như vậy đại lượng âm tà chi khí bị thôn phệ tuyệt không phải là nhân tộc cùng yêu tộc có thể khống chế, hoặc là có. Đó chính là đại tà đại ác chi đồ, còn có chính là, thanh khư chiến trường bên trong có thành tựu tà vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành khư chiến trường âm tà chi khí nồng đậm đàn sinh ra rất nhiều tà vật có chút chết ở chỗ này võ giả, nhục thân bất hủ, mượn dùng âm tà chi khí tu luyện cũng có thể có thành tựu. Tỷ như nói chúng ta vừa rồi gặp phải cái kia tôn hung hồn chính là dựa vào âm tà chi khí tu luyện được đạo. Mấy vị kia thanh niên nam tử nghe chút sắc mặt trắng bệch. Hứa Từ ca chẳng lẽ lại là cái kia tà vật bị chúng ta đả thương sau đó, muốn thôn phệ nơi đây âm tà chi khí chữa thương sao? Nếu là thương thế hắn khỏi hẳn, trở về chốn cũ, đây chẳng phải là chúng ta liền nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bài trừ loại khả năng này, Hứa Từ sắc mặt ngưng tụ, có chút ngưng trọng, mau chóng chữa thương, sau đó chúng ta đi dò thám đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là cái kia tà vật thật sự đang lợi dụng nơi đây âm tà chi khí chữa thương, vừa vặn cùng một chỗ thu thập, phải biết cái kia hồn phách. Cũng là đồ tốt, đúng, mấy cái thanh niên nam tử lúc này nhắm mắt dưỡng thần, nhanh chóng chữa thương, trong túi chữ vật đan dược chữa thương gần như không để lối thoát lấy ra nuốt vào trong miệng từng cái luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.